theo ý ngươi, 30 viên hoàng tinh thạch. Lão đại, như vậy không phải quá lợi cho hắn sao? Cô đơn còn có chút không phục. Tần Vô Song thật ra lại thoải mái. Võ Viêm, không cần nói nữa, cứ định như vậy đi.